ru đời vào quên lãng, nâng sầu thành hơi ấm, hớ dịu tình đau. Ngày tan im mắng, yêu người làm tóc trắng, tâm sự rồi đến đắng, như lệ giờ biết nhau. Đêm vô về nuôi nắng, đêm trao ngọt ngào hương phấn, buông lời dòng tóc mỡ trên vùng ngày tháng vật vờ. Thân em rồi hoang tình yêu, từng đêm dòng nước mắt sẽ nâng niu đời nhau ương, đớn đau anh sẽ cho nhau đời nhau ương, xót xa em dắt đưa đời sẽ vơi.